Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Điền Hoành thổ huyết, trang bức độ cao mới. A, Điền Thập Tứ lại phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết, nhường rợn cả tóc gáy. Nhưng về sau, hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Tức thì, chu vi mọi người mặt mũi co quắp một trận. Một màn này, bọn họ nhìn người cảm thấy đau a, dường như cắt đứt chính là bọn họ hai tay hai chân. Nhất là hắc y bang những võ sĩ kia, Điền Hoành còn lại nghĩa tử nhóm, khắp cả người lạnh lẽo. Thỏ tử hồ bi a, trái tim băng giá a. 13 cùng 14 đối với nghĩa phụ như thế nào loại trung thành và tận tâm. Kết quả gặp chuyện không may chi về sau, trước tiên bị kéo ra ngoài hy sinh gánh tội thay. Không nghĩ tới, bình thường biểu hiện nghĩa bạc vân thiên bang chủ, dĩ nhiên như này lương bạc, nay hắn không chút do dự hy sinh 13 cùng 14. Cái kia ngày mai đâu? Có thể hay không đến phiên chúng ta? Nhất định là hội a. 13 cùng 14 đã là bang chủ coi trọng nhất nghĩa tử. Bọn họ những thứ này người so ra, phân lượng chỉ sợ càng là nhẹ như hồng mao. Lúc cần thiết, bang chủ nhất định sẽ không chút do dự hy sinh bất cứ người nào. Tức thì, Điền Hoành ở nghĩa tử nhóm trong lòng địa vị kịch liệt giảm xuống. Như những thứ này đầu người trên có sùng bái đáng giá nói. Này thì hoàn toàn là ken két đi xuống. Hôm nay dơ lên, Điền Hoành ở hắc y bang dân tâm mất hết. Dùng một câu nói, nhân tâm tản, đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Không chỉ có như đây, chu vi còn có vô số đứng xem quần chúng. Phía trước trong lòng bọn họ Điền Hoành là bậc nào uy phong bá đạo. Không nghĩ tới bị chính là một cái trầm lãng bức bách được cắt đứt chính mình hai cái nghĩa tử đi. Đứng, đơn giản là uy phong quét rác a. Hơn nữa nay thiên cái này sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ Thành. Đến lúc vô số người đối với Điền Hoành sợ hãi đều sẽ giảm mạnh. Điền Hoành giang hồ địa vị cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Hôm nay một màn hội trở thành một tai nạn, trở thành Điền Hoành cả đời sỉ nhục. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, Trầm Lãng, cái này hạ ngươi có thể hài lòng chưa? Trầm Lãng nói, không sai biệt lắm, Điền bang chủ hiện tại ngươi đối với ta hôm qua đã nói. Khẳng định ký ức phi thường khắc sâu đi, con người của ta thật là nói được là làm được. Đúng vậy a, đâu chỉ khắc sâu, nhất định khắc sâu tại xương của hắn cùng linh hồn mặt. Nay về sau, hắn cần trả giá bao nhiêu đánh đổi, tài năng bù đắp hội hôm nay chi tổn thất à? Thật không có nghĩ đến, hắn Điền Hoành tung hoành trọn đời, sẽ ở Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm thân trên ngã lớn như vậy té ngã. Ai có thể nghĩ tới, Trầm Lãng thật có thể làm được a? Thế nhưng, hắn Điền Hoành còn có cơ hội, chỉ cần ôm chặt phủ thái thú bắp đùi, tương lai một ngày trợ giúp thái thú cùng tổng đốc tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước. Vậy hắn chính là phó thành chủ, hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần có quyền lực, còn nói cái gì nghĩa khí giang hồ a? Nhưng cái nhục ngày hôm nay nhục, sẽ rõ ràng nuốt xuống, lại đối đãi lấy về sau, lại đối đãi lấy sau. Trầm Lãng nói, Điền bang chủ, thiên sắc cũng không sớm, chuyện của chúng ta tình còn kém một chút xíu liền thu đuôi. Điền Hoành mặt sắc kịch biến, cái gì, còn chưa kết thúc, ta đều đã trước mặt mọi người cắt đứt hai cái nghĩa tử đi đứng. Còn chưa kết thúc, Trầm Lãng, ngươi không nên ép ta. Điền Hoành quát ầm lên, Trầm Lãng nói, Điền bang chủ, ta không có bước, chỉ bất quá, Điền Hoành này thời gian cũng nghe không ra tới Trầm Lãng ở nói bậy. Ta không phải ở ngươi quán đánh bạc thắng 19.000 kim tệ sao? Trầm Lãng nói, tổng không thể không tính cân nhắc đi, ngươi cái này đem tiền cho ta đi, một hồi ta nương tử nên gọi ta là trở về ra ăn cơm. Tức thì, Điền Hoành huyết quán song đồng, trực tiếp sẽ báo nổi. Số tiền này hắn không thể cho ra đến, hơn nữa cũng cho không ra ngoài. Nay CMN sòng bạc đã bồi ra hơn vạn kim tệ. Phú quý phường kim khố đều cơ hồ đã tiêu hao hết. Đi đâu trong tìm nhiều tiền như vậy? Trả thù lao là tuyệt đối không khả năng. Trừ phi ngươi làm cho bá tước đại nhân tự mình đến đòi nợ. Trầm lãng nói, đương nhiên, ta cái người này vẫn là rất giảng nghĩa khí. Ngươi không cầm ra tới nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể buộc ngươi bán lão bà đi. Như vậy ngươi trước đưa ta 2.000 kim tệ, còn dư lại 1.700.000 viết cái biên lai mượn đồ. Như thế nào? Trầm lãng tính ra, đây đã là phú quý phường này thì có thể cầm ra được nhất con số lớn. Điền Hoành thật không biết, một cái người vậy mà lại được một tấc lại muốn tiến một thước đến nước này. Thượng thiên a, như vậy một cái hèn hạ vô sỉ người, vì sao không đem hắn thiên lôi đánh xuống a? Trầm lãng nói, Điền bang chủ, xuất ra 2.000 kim tệ cho ta, cũng viết hạ biên lai mượn đồ. Chuyện hôm nay tình coi như là như thế kết thúc. Nếu không thì ta thực sự sợ cái nào một thiên không quản được hai tay của mình cùng hai chân. Lại không khỏi tự chủ đi vào ngươi sòng bạc. Cái thời gian đó mọi người gặp mặt liền lúng túng. Nhưng về sau, trầm lãng nhìn một chút thiên. Nói, thiên thực sự cũng không sớm. Ta nương tử thật muốn nóng lòng chờ. Đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Coi như 2.000 kim tệ. Điền Hoành không muốn cho, bởi vì đây là áp đảo hắn nhất sau một căn đạo thảo. Coi như trước mặt mọi người trở mặt, hắn cũng nguyện ý, mà ngay tại lúc này, trong lỗ tai của hắn chợt nghe một thanh âm. Cho hắn, đây là Trương Tấn thanh âm, theo phú quý phường lầu 2 truyền tới. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở lầu lên, thờ ơ lạnh nhạt một màn này. Trương Tấn nói, Huyền Vũ phủ bá tước gia phong nghiêm khắc, bá tước truyền thống cũ kỹ, sòng bạc thắng được tiền là hạ tiện nhất bẩn nhất, trầm lãng mang về phủ bá tước, sẽ chỉ làm bá tước đối với hắn vô cùng thất vọng, thậm chí đưa hắn đánh nửa chết. Lời này Trương Tấn nói đúng, trầm lãng nếu là ở sòng bạc thua tiền, đối với phủ bá tước danh tiếng là tổn thương to lớn. Nhưng nếu hắn thắng tiền, hơn nữa còn mang về ra đi, cái kia đối với phủ bá tước danh tiếng là lớn hơn dẫm đạp. Ngươi đường đường trăm năm quý tộc, dĩ nhiên dựa vào loại này bẩn thỉu thủ đoạn kiếm tiền a. Ngươi Kim thị gia tộc nên trụy lạc đến mức nào à? Điền Hoành vừa nghĩ, lập tức thì biết rõ Trương Tấn nói rất có đạo lý. Vì vậy lạnh giọng nói, được. Ta cho, người đâu, trầm lãng công tử ở chúng ta sòng bạc thắng tiền, lập tức đi kim khố lấy 2.000 kim tệ đưa cho hắn. Khoảng khắc về sau, hắn hai cái nghĩa tử mang một chiếc dương qua đây, bên trong tràn đầy giả bộ 2.000 kim tệ, biên lai mượn đồ đâu. Trầm lãng đạo, ta viết, Điền Hoành đạo, thế nhưng ai cũng biết. Cái này Trương biên lai mượn đồ là không thể trả tiền lại. Viết xong biên lai mượn đồ, Điền Hoành đưa cho Trầm Lãng nói, Trầm công tử, hiện tại có thể hài lòng chưa? Trầm Lãng tiếp nhận biên lai mượn đồ, tỉ mỉ xem nhất lần. Nhưng về sau, hắn mở nắp dương ra bắt nhất cái kim tệ, hưởng thụ cái kia loại trĩu nặng cảm giác tuyệt vời. Cái này vàng lóng lánh quang mang, hầu như chói mù chu vi tất cả mọi người con mắt. Điền Hoành trong lòng cười lạnh nói, cầm đi đi, cầm đi đi, chúng ta lấy Huyền Vũ bá tước cắt đứt hai chân của ngươi. Cầm số tiền này, hiện tại Trầm Lãng càng đắc ý, trở lại phủ bá tước sau lại càng thảm. Cái này đối với phủ bá tước danh vọng thương tổn là không thể nghịch. Điền Hoành hầu như có thể tưởng tượng, bá tước đại nhân nhìn thấy khoản này kim tệ hội là bậc nào chi phẫn nộ, như thế nào loại đau đớn tâm thất vọng. Nhưng mà Trầm Lãng mỉm cười rất khuynh thành, nhưng sau một tấm mặt mũi bỗng nhiên biến được chính nghĩa đứng lên. Hắn nghĩa tránh ngôn từ, dõng dạc nói, chính là 2000 kim tệ, ta làm sao có thể để vào mắt. Điền Hoành, những năm gần đây lại có bao nhiêu người ở ngươi sòng bạc chung thua táng ra bại sản. Vợ con ly tán, ngươi nỡ lòng nào à? Ta trầm lãng nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Tới ngươi sòng bạc không phải là vì thắng tiền, chỉ là vì giáo huấn ngươi làm giàu bất nhân, chỉ là vì hàng vạn hàng nghìn gia đình đòi lại một cái công đạo. Vì thực hiện chân chính hiệp nghĩa chi đạo, nhạc phụ đại nhân một mạch nói với ta, muốn yêu dân như con, ta hôm nay giáo huấn phú quý phường, không phải là vì tự ta, mà là vì vô số Huyền Vũ thành con dân. Số tiền này, ta một cái kim tệ cũng sẽ không cầm, toàn bộ lấy của dân, trả lại cho dân. Trầm lãng chợt nắm lên kim tệ, hướng vô số vây xem đoàn người vẩy tới. Chư vị phụ đồng hương thân, số tiền này là thuộc về các ngươi. Trầm lãng liều mạng mà vung rơi kim tệ. Tức thì, tất cả đoàn người triệt để điên rồi. 2000 kim tệ, một khoản tiền lớn a. Trầm lãng cứ như vậy toàn bộ phân phát cho Huyền Vũ thành con dân. Tại chỗ mấy trăm người, hoàn toàn triệt để sôi trào. Thập phần chung về sau, cái này 2000 kim tệ Trầm lãng rơi được sạch sẽ. Chuyện này mới gọi là tiêu tiền như nước à. Thực sự là quá thoải mái. Trầm lãng muôn năm, phủ bá tước muôn năm. Ở đây hết thảy vây xem dân chúng cùng kêu lên hô to. Mà Điền Hoành nhìn một màn này, hoàn toàn không pháp ngăn cản. Cả người thật muốn nổ. Ngươi chẳng những buộc ta cắt đứt hai cái nghĩa tử hai chân, ngươi còn cầm tiền của ta thu mua nhân tâm. Ngươi chẳng những vũ nhục ta nhân cách, ngươi còn vũ nhục ta trí thương. Điền Hoành vốn là nín một hờn dỗi, này thì lại cũng không chịu nổi. Ngực bụng trong lúc đó cái kia cổ khí đấu đá lung tung, một hồi quặn đau, hắn thật cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Trầm lãng, ta Điền Hoành cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập, dứt lời, Điền Hoành một hồi lảo đảo, hầu như ngửa ra sau ngược lại xuống. Mà phu quý phường bên trong Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ nhìn thấy một màn này, thật hoàn toàn có chút ngây người. Trời ạ, còn có thể diễn đến nước này, gian trá như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.